Khang Hy trùng sinh dưỡng thái tử. Chương 3, góc truyện audio.com. Chưa bước vào trong điện, Khang Hy đã nghe được tiếng trẻ con khóc đến tê tâm liệt phế. Giống như bị ủy khuất gì thật lớn, còn có tiếng nhũ mẫu không ngừng trấn an, không vui nhíu mày, bước nhanh vào nội điện. Xảy ra chuyện gì, làm tiểu A Ca khóc lợi hại như vậy, người còn chưa tới, thanh âm không vui đã tới trước rồi. Mọi người vội vàng quỳ xuống thỉnh an, trong điện ồn ào lập tức yên lặng trở lại, chỉ có tiếng trẻ con khóc vang vọng. Thời điểm hắn đi vào nội điện, liếc nhìn đã thấy tiểu gia hỏa một miệng đầy máu, dãy giụa lợi hại, nhũ mẫu vì nó lau vết máu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đong đầy nước mắt, khóc đến đôi mắt đều nhắm thịt lại, thập phần đáng thương, giống như là nhìn thấy được Khang Hy, từ rất xa đã đưa tay về phía hắn. Khang Hy đau lòng rảo bước lên phía trước ôm lấy tiểu gia hỏa. Vết máu đỏ tươi kia cực kỳ chói mắt, đâm đến lòng hắn đau nhói. Thái y đâu rồi, còn không mau truyền thái y cho trẫm. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng rõ ràng mang theo sốt ruột. Mi tâm nhíu chặt, bao hàm nộ khí thật lớn. Mặt xanh mét nhưng vẫn thành thục vỗ lưng bé con. Dịu giọng dỗ dành, bảo thành, nghe lời, đừng khóc, nghe lời. Trong mắt mang theo ngàn vạn đau lòng. Chỉ hận không thể đem đám người liên can trước mắt giết sạch. Nô tỳ, đã, để cho người đi, truyền thái y rồi. Nhũ mẫu vội vàng tiến lên hồi tấu. Hiển nhiên là bị hơi lạnh toàn thân Khang Hy phát ra hù sợ rồi. Mà tiểu nhân nhi được Khang Hy trấn an chậm rãi ngừng khóc. Ở trong ngực hắn co người lại, hẳn là khóc quá lâu nên mệt mỏi. Bên này nhũ mẫu vừa trả lời xong, thái y đã vội vàng tiến đến. Vi thần thỉnh an hoàng thượng, thái y nhìn Khang Hy tuổi còn trẻ đã tản ra bá khí đế vương cùng uy nghiêm bức người. Nơm nớp lo sợ thỉnh an, mồ hôi trên trán không biết là do chạy nhanh hay do sợ mà chảy. Miễn lễ, nhanh nhìn xem tiểu A Ca rốt cuộc là bị làm sao. Khang Hy thập phần không kiên nhẫn nói. Thái y thấy thế nhanh chóng tiến lên, muốn xem trong miệng tiểu A Ca bị làm sao. Tiểu gia hỏa lại rất không phối hợp uốn qua uốn lại. Trong nháy mắt lại khóc lên, so với trước chỉ có hơn chứ không có kém, giống như nó trời sinh đã sợ thái y, lúc trước như thế. Bây giờ cũng như thế, Khang Hy nhìn bé con khóc ủy khuất, khóc đến bị sặc ho khan, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước sau khi hắn chết, phiêu đãng bay trên Hàm An cung, nhìn thái tử từ trước tới giờ luôn sợ đau. Sợ đắng, thái tử mỗi lần uống thuốc đều cần hắn dỗ dành, lúc đó lại ngày ngày thuốc thang không ngừng, mà y cũng không hề bài xích, nghiễm nhiên biến thành một cái xác không hồn, cái loại thống khổ đó một mực xé rách lòng hắn. Thái y không biết làm sao, khó xử nhìn Khang Hy, lại thấy hoàng đế giống như thống khổ nhíu mày, nhẹ gọi, hoàng thượng. Khang Hy phục hồi tinh thần, nhìn tiểu gia hỏa. Trong mắt càng là thương tiếc cùng đau lòng, đối với đám nô tài không chiếu cố tốt cho con của hắn càng thêm sinh khí. Lúc này mới nhớ tới, bọn nô tài này hẳn phải biết nhi tử nhà hắn vì cái gì một miệng đầy máu. Quả thật quan tâm quá sẽ bị loạn, hắn vừa tiến vào đã nhìn thấy miệng tiểu gia hỏa, lại chỉ mải trấn an nó, tranh thủ thời gian truyền thái y mà quên hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Mắt nhìn sang nhũ mẫu đang quỳ một bên, lạnh lùng nói, tiểu A Ca là xảy ra chuyện gì? Tại sao miệng lại đầy máu? Trong mắt ẩn ẩn mang theo một cỗ sát ý, tiểu A Ca gần đây ư thích, cắn đồ đạc, vừa vặn Đông Quý Phi đưa tới đồ chơi cho trẻ con. Nô tỳ vốn định từ chối thế nhưng mà, ai ngờ mới một chút không thấy. Tiểu A Ca lại đem đồ chơi bằng ngọc nhét vào trong miệng. Nô tỳ đáng chết, nhũ mẫu không ngừng dập đầu. Sợ hãi nói, trong lòng lại nhịn không được oán trách Đông Quý Phi. Không nên bởi vì ham một chút lợi nho nhỏ lại mang tới họa sát thân cho mình. Khang Hy lạnh lùng nhìn nàng. Hừ, hay cho câu một chút không thấy. Đã như thế, ngươi liền đi tới tân giả khố nhìn cho thật kỹ. Đến cùng ai mới là chủ tử của ngươi? một phát lật tung cái bàn trước mặt, toàn thân tản ra nộ khí. Mọi người vội vàng quỳ xuống. Tiểu gia hỏa trong ngực Khang Hy cũng bị dọa đến, lại y y nha nha khóc lên. Khang Hy thấy thế, chỉ phất phất tay, để cho người dẫn nhũ mẫu đi, thu liễm nộ khí trên người, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười ôn nhu dỗ dành tiểu gia hỏa. Đã biết bệnh trạng ở đâu? Thái y thừa lúc tiểu gia hỏa há mồm oa oa khóc lớn. Thuận thế nhìn nhìn trong miệng, nhanh chóng trả lời, khởi bẩm hoàng thượng, tiểu A ca là bắt đầu mọc răng cho nên ưa thích cắn đồ đạc. Chảy nước miếng, cũng không đáng lo ngại, về phần đổ máu hiển nhiên là bị đồ chơi bằng ngọc làm dập lợi. Đợi vi thần bôi cho tiểu A ca chút dược, ít ngày nữa sẽ khỏi hẳn. Thái y lau lau mồ hôi trên trán nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Khang Hy nghe vậy cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, khen thưởng thái y, lại để hắn bôi dược cho tiểu gia hỏa rồi vẫy lui. Bé con giống như khóc mệt, ghé vào trên vai hắn, co người, đôi mắt mang theo hơi nước không có tinh thần chớp chớp. Cũng không nhúc nhích, Khang Hy nhìn nhìn những đồ đạc Đông Quý Phi đưa tới. Trong mắt toát ra một tia lửa giận, tức giận đối Lương Cửu Công Công nói, đem những thứ này đều ném đi cho trẫm, trẫm không muốn lần sau lại xảy ra chuyện tương tự, nhớ kỹ cho trẫm nơi này là nơi nào, nếu có người dám nhúng tay tới, trẫm mặc kệ các nàng có tâm tư gì, trẫm hết thảy tính toán trên đầu ngươi, ngươi tự biết hậu quả. Lương Cửu Công Công vội vàng khom người. Nô tài biết, thân thể cúi sâu hận không thể đem mình vùi luôn xuống đất. Hiển nhiên cũng bị nộ khí của Khang Hy hù sợ, đem những đồ vật bén nhọn, dễ gây thương tích trong điện đều dọn hết đi cho trẫm. Khang Hy không vui phân phó, ôm tiểu gia hỏa đi tới Nam Thư Phòng, hắn thực không dám đem người trong ngực phó thác cho người khác. Hắn bất quá mới vắng mặt một lát đã có người dám với tay vào tẩm cung thiên tử. Đã xem qua cung đình hắc ám, hắn so với trước càng không tin bất luận kẻ nào, ít nhất giờ khắc này, hắn không muốn đem con của hắn giao cho người khác, rất rõ ràng, rằng co hồi lâu, bàn tay nhỏ bé mềm nhũn của tiểu gia hỏa một mực nắm chặt ống tay áo của hắn. Ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm Khang Hy, hiển nhiên là bị sợ hãi, không muốn ly khai hắn. Lương Cửu Công Công thấy thế, nhanh chóng đi theo, một đám đại thần chờ đã lâu trong Nam Thư Phòng, vừa nhìn thấy thân ảnh Minh Hoàng từ xa tiến tới đã vội quỳ xuống thỉnh an. Vi thần khấu kiến Hoàng thượng Cát Tường, đều miễn lễ, Khang Hy hơi không kiên nhẫn nói. Đi tới ghế trên, đợi đám đại thần đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thấy trong ngực Khang Hy còn có một đứa bé. Trong mắt đều mang theo không thể tưởng tượng nổi. Phải biết người mãn có quy củ ôm cháu không ôm con. Huống chi hiện giờ thế cục nghiêm trọng, Khang Hy lúc này lại mang theo tiểu A ca mới mấy tháng tuổi đến cùng bọn họ thương nghị chính sự. Đủ để nhìn thấy địa vị của A ca này trong lòng Khang Hy là không tầm thường. Tính toán nhỏ nhặt trong nội tâm mọi người bắt đầu lung lay mở ra. Khang Hy nhìn bọn họ, chỉ hơi ho khan một tiếng. Nạp Lan Minh Châu trong mắt có không cam lòng, Tác Ngạch Đồ lại mừng thầm, về phần Đông Quốc Cương thì không vui không buồn làm người ta nhìn không ra. Đông Quốc Duy lại rõ ràng không vui, nói luôn kẻo vất xuống chú thích lại không ai để ý, Đông Quốc Cương. Đông Quốc Duy là anh em ruột của mẹ đẻ Khang Hy. Đông Quốc Duy là cha của Đông Phi, bốn ông nói trên đều là họ nhà ngoại của Khang Hy. Các ngươi có thể thương nghị ra phương pháp ứng phó nào rồi? Khang Hy bình tĩnh mà nói. Bá khí uy nghiêm như trước. Tuyệt không giống một đế vương tuổi trẻ mới đầu 20. Thần cho rằng, trước mắt, chúng ta nên chịu ăn cảnh tinh chung cùng Thượng Khả Hì. 1. Cô lập Ngô Tam Quế. Nạp Lan Minh Châu tiến lên thượng tấu. Tác Ngạch Đồ vô thức lại tiến lên cùng Nạp Lan Minh Châu cãi nhau. Một người không cho, một người không chịu, rất náo nhiệt, Khang Hy thấy thế, chỉ cau mày suy tư hồi lâu, mắt thấy có xu thế càng nhao nhao càng lớn, trực tiếp vụ án, đây là nơi thảo luận chính sự, không phải cái chợ, hiển nhiên là không kiên nhẫn được nữa. đám người này nhao nhao cả buổi cũng là vì tư lợi bản thân. Lại quên trong ngực hắn còn có một tiểu nhân nhi, bị nộ khí của Khang Hy hù đến, thân thể nho nhỏ run lên, có vẻ sắp khóc, lập tức, thay đổi thành bộ dáng tự phụ, nhẹ giọng dỗ dành tiểu gia hòa, bảo thành, nghe lời, Hoàng A Mã không phải đang mắng ngươi, nghe lời, ánh mắt kia muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu. Giống như người vừa sắc mặt âm trầm muốn mắng chửi người không phải là hắn. Đám người quỳ bên dưới muốn ngẩng đầu xem hoàng thượng dỗ nhi tử là bộ dáng gì. Rồi lại không dám ngẩng đầu. Chỉ là tại trong lòng suy nghĩ hoàng đế thực làm cho người ta càng ngày càng nhìn không thấu. Hơi thở trầm ổn lộ ra tuyệt không giống một hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh lúc trước. Tiểu gia hỏa giống như rất thích chơi cùng ngón tay Khang Hy. Khang Hy một tay đưa cho nó liền lập tức ngừng khóc. Y y nha nha hướng hắn cười khanh khách không ngừng, nhìn bộ dáng kia của nó, đúng là nhóc con vô tâm vô phế, liên tục đối Hoàng A Mã của nó đổi sắc mặt, một hồi khóc một hồi cười. Khang Hy bất đắc dĩ lắc đầu, không vui nhìn đám đại thần quỳ bên dưới, trong mắt chỉ có rét lạnh, một chút cũng không có ôn nhu lúc dỗ nhi tử vừa rồi. Thôi, đối cảnh tinh trung. Thượng Khả Hì, dùng thái độ chiêu an, nói cho bọn hắn biết, trẫm không trách bọn họ bị Ngô Tam Quế mê hoặc, đối với đệ đệ cảnh tinh trung ở Kinh Thành, khoan dung như cũ, phái quân phân phó tới Kinh Châu, Thường Đức, Tứ Xuyên, An Khánh, ngăn chặn liên hệ giữa Ngô Tam Quế và cảnh tinh trung. Khang Hy cau mày, nói rất nhanh, giống như hết thảy đều đã tính trước, mọi người đang muốn nói gì đó. Ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt Khang Hy viết mấy chữ không cho nghi ngờ. Bất đắc dĩ lĩnh chỉ, Khang Hy lại đột nhiên uy nghiêm nói. Nếu như Thượng Khả Hỉ không muốn quy thuận, tiến công cho trẫm, phải bức bách hắn đầu hàng. Hắn hạ hết mệnh lệnh, liếc cùng lười liếc một cái, cười ôm tiểu gia hỏa rời đi. Kết cục sớm đã ở trong lòng hắn. Hắn chẳng qua là đem mệnh lệnh vốn nên trì hoãn về sau hạ xuống sớm mà thôi. Rồi lại không thể không cùng bọn người trong tâm đầy ý xấu kia thương lượng. Bất quá là vì một chữ, hiền, đêm khuya, hắn nhìn tiểu nhân nhi trong tay miệng phun bong bóng ngủ say. Bùi ngùi mãi thôi, bất chi bất giác hắn đã trọng sinh mấy tháng rồi, tiểu gia hỏa cũng bắt đầu mọc răng rồi, ôn nhu đối bé con đang ngủ say cười cười, điểm điểm mũi nó, ngươi chừng nào mới lớn lên a, làm nhảm. Ai mà trong lòng vẫn còn giữ hình tượng soái ca dịu dàng si tình tắc ngạch đồ trong như ý, cắt tường thì chuẩn bị tinh thần vỡ mộng đi là vừa nhá. Tắc ngạch đồ trong lịch sử không có tốt đẹp như vậy đâu. Chú thích, 1, Thượng Khả Hì, trong bản ro ghi là vương phụ thành nhưng tam phiên vương không có ông nào tên như thế nên ta chuyển lại cho đúng với lịch sử là Thượng Khả Hì. Cách chương.